Chương 397, chém ma. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Chân Long Tổ Long so với cái này còn muốn càng thêm lực lượng kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết? Chúng ta làm sao lại trêu chọc phải dạng này một tôn đối thủ? Phong Sinh Tử, Vũ Độc Tử, Dịch Kiếm Tử ba người một trưởng bị đánh bay ra, thân thể cũng là liên tiếp vỡ vụn, từng cái biểu hiện trên mặt khác nhau. Thậm chí là cái kia Dịch Kiếm Tử trên mặt, đều lộ ra mấy phần hối hận. Ba người bọn họ liên dưới tay, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, Sở Phong Miên thực lực, còn mạnh mẽ hơn bọn họ hơn rất nhiều. Chúng ta làm sao lại thua với hắn? Ba người chúng ta nhất cùng ra tay, sinh tử cảnh đều có thể chống lại một hai, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn? Phong Sinh Tử thanh âm bên trong đều cực kỳ run rẩy, rung động muốn mạng. Bọn hắn có nghe nói qua Sở Phong Miên thực lực đủ loại thần kỳ, thế nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn lại cũng không nghĩ ra, một cái ngự phong cảnh võ giả, lại có thể chống lại bọn hắn ba tôn đỉnh phong thánh giả. Thậm chí nói là không phải chống lại, là nghiền ép. Sở Phong Miên vừa mới chẳng qua là ở xúc tích lực lượng này thôi, một chiêu ra tay, liền đem ba người bọn họ, triệt để đánh bại. Phong Sinh Tử, Dịch Kiếm Tử hai người các ngươi không cần đang hối hận. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, nhưng là cái này cũng đại biểu cho hắn có được cái này vô số kỳ ngộ. Vu Độc Tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Đồng loạt ra tay, giết hắn đạt được huyết nhục của hắn, chúng ta thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Vu Độc Tử hung hắn nói. Sở Phong Miên tính cách bọn hắn khu nở dê thanh một chút, có thù tất báo, hôm nay bọn hắn nếu là vây công Sở Phong Miên, liền không có có tại cùng giải khả năng. Chẳng hiện tại liều mạng một phen, giết Sở Phong Miên, đối bọn hắn tới nói, đây cũng là vô thượng cơ duyên. Chỉ cần là nuốt chửng Sở Phong Miên huyết nhục, ba người bọn họ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Thoại âm rơi xuống, Vu Độc Tử chính là giận quát một tiếng, ở trên người hắn, một thân linh lực kinh người, hoàn toàn bạo khởi. Vu Độc Tử trực tiếp chính là biến thành một tôn vu ma, hướng về phía Sở Phong Miên, oanh giết tới đây. Hảo Phong Sinh Tử, Dịch Kiếm Tử hai người cu nở dê là đồng thời phụ họa một tiếng, lực lượng của hai người bạo khởi, đồng dạng hóa thành một tôn điên cùng một tôn kiếm ma. Tam tôn ma đầu, đồng thời ra tay, ma khí dọa người, đầy trời lộ vẻ vô tận ma khí, làm cả thiên không, nhìn giống như đều giống như một tôn ma vực đồng dạng. Ngập trời ma khí, quần ma loạn vũ, nhất định như cùng một mảnh nhân gian luyện ngục đồng dạng. Cực hạn thiên ma ba người liên hợp phía dưới, ở đầy trời ma khí bên trong, một tôn to lớn vô cùng ma đầu, chính là hiện thân đi ra. Hắn một quyền đánh ra, quét sạch cái này vô tận ma khí, hướng về Sở Phong Miên đánh qua đó. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt cái này đầy trời ma khí, trên mặt của hắn đều không có chút biến hóa, bước ra một bước, trong tay xích viêm kiếm, bất thình lình xuất hiện. Mũi kiếm một ngón tay, một kiếm chém ra. Muốn cùng tên thiên ma này lực lượng ngạnh kháng Phong Sinh Tử, Vũ Độc Tử, Dịch Kiếm Tử ba người thấy cảnh này, khoe miệng cũng là không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Cái này thật sự là tự đại, bọn hắn tên thiên ma này lực lượng, đủ để tiếp cận đến sinh tử cảnh trình độ. Ba tôn đỉnh phong thánh giả lực lượng liên hợp lại, uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Quay một kiếm một quyền, đột nhiên trên không trung trái ngược nhau. Ma khí vô cùng vô tận, lập tức chính là phát ra đến Sở Phong Miên trên thân, mang Sở Phong Miên đoàn đoàn bao vây lên, an mòn Sở Phong Miên thân thể. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tự đại dám ngạnh kháng thiên ma lực, ngươi đây là tại chính mình muốn chết. Phong Sinh Tử nhìn xem một màn này, cười lạnh liên tục đạo. Bực này ma khí quét sạch, hiện tại Sở Phong Miên liền tính là không chết, cũng là muốn trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc, ở Sở Phong Miên bên người vô tận ma khí, lại là lập tức lan ra, bị trực tiếp đánh tan, Sở Phong Miên thân hình từ đó đi ra. Lại là lông tóc không thương. Làm sao có thể? Phong Sinh Tử nhìn xem Sở Phong Miên, con mắt đều muốn rớt xuống, cái này vô tận ma khí quét ngang quét sạch, đỉnh phong thánh giả đều phải chết, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Sở Phong Miên, lại là từ đó chạy ra, lông tóc không thương, bọn hắn toàn lực, ba tôn đỉnh phong thánh giả toàn lực vây công, lại là cầm Sở Phong Miên một chút biện pháp đều không có, thậm chí là đều không thể để Sở Phong Miên chịu đến bất kỳ một tia tổn thương. Ba người bọn họ đều là võ thắng quốc gia nhân vật vô địch, chân chính chúa tể một phương, liên dưới tay, thế mà đều không đả thương được Sở Phong Miên một sợi lông. Một màn này, nhất định làm cho người kinh hãi tới cực điểm. Thiếu chủ thực lực, so với đã từng phải cường đại quá nhiều, hơn nữa ở thiếu chủ trên người một cỗ linh lực, lại là so với cái kia viễn cổ chiến long lực lượng, còn muốn tinh túy, cường đại viễn cổ long quy ở phía dưới, nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt kinh hãi lúc. Viễn cổ long quy rõ ràng, Sở Phong Miên có viễn cổ chiến long huyết mạch, thực lực của hắn không nghi ngờ là sẽ vô cùng cường đại, thế nhưng là hiện tại vừa mới. Ngay tại Sở Phong Miên thân thể bên trong bạo phát đi ra một cỗ lực lượng, lại là so với viễn cổ chiến long lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại cái này Tần Hoàng quốc độ một nhóm, Sở Phong Miên trên thân, ngược lại là có càng nhiều kỳ ngộ. Ba người các ngươi tiểu tạp thoái, thật sự cho rằng cái này Tam Lưu Ma Công, liền có thể làm bị thương Sở Mộ sao? Sở Phong Miên nhìn xem ba người kia, cười lạnh một tiếng. Hán động, dưới chân khẽ động, một bước bước vào, đột nhiên cầm trong tay xích viêm kiếm, hướng về kia ba người chém qua đó. Thêm một kiếm chém ra, trong nháy mắt chính là biến hóa thành ngàn đạo kiếm khí. Nhất kiếm thiên trọng Sở Phong Miên mũi kiếm, xuất kiếm một khắc, đầy trời chính là biến thành vô cùng vô tận đồng dạng kiếm khí. Từng đạo kiếm khí, lập tức mang ba người kia liên hợp lại ngưng tụ mà ra thiên ma, lập tức chém giết vỡ vụn. Đồng thời vô số kiếm khí, cũng là hướng về Phong Sinh Tử, Vu Độc Tử, Dịch Kiếm Tử ba người, chém giết mà đi. Ta là mở kiếm ma, ta cũng không tin kiếm thuật của ngươi, có thể cùng ta so sánh. Dịch Kiếm Tử quát lạnh một tiếng, toàn bộ thân hình, chính là biến thành một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm phía trên, ẩn chứa vô tận huyết khí, không biết là đã từng tàn sát bao nhiêu người, một thân kiếm ý, mãnh liệt buộc phát ra. Lại là đồng dạng biến thành vô cùng vô tận kiếm khí, hướng về Sở Phong Miên chém qua đó. Nho nhỏ kiếm ma, cũng xứng cùng ta so. Nhìn thấy Dịch Kiếm Tử hóa thân kiếm ma, Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, ánh mắt bên trong lộ vẻ khinh thường. Hắn nhưng là đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, đừng nói là dạng này một cái nho nhỏ kiếm ma. Liền là kiếm ma tổ tông đi tới Sở Phong Miên trước mặt cũng không dám cùng Sở Phong Miên chống lại kiếm đạo. Đây quả thực là ở chính mình muốn chết. Hỗn Nguyên Vô Cực ba thước thanh phong Sở Phong Miên kiếm trong tay động, chậm rãi một kiếm chém ra. Tê một vòng kiếm mang, xẹt qua chân trời. Đột nhiên ở giữa, cái này giữa thiên địa vô số kiếm khí, toàn bộ đều là ầm ầm vỡ vụn, cái kia Dịch Kiếm Tử hóa thân trường kiếm, trực tiếp là bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm. Cái này toàn lực phía dưới Dịch Kiếm Tử, trực tiếp là bị một kiếm chém giết. Lục Đung đưa nơi xa xôi một kiếm mà ra, phong quyển tan vân, Dịch Kiếm Tử tất cả, đều bị triệt để diệt sát. Dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả, hiện tại hoàn toàn chết đi.